Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 24, không mặc gì đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu váy bị nước trà làm ướt, dính chặt vào đùi cậu. Mảnh vải ngắn ngủi chỉ vừa đủ che đi những phần nhạy cảm, để lộ một mảng da thịt trắng nõn không thể che giấu. Vết bỏng do nước trà đã chuyển từ đỏ bừng sang màu hồng nhạt. Trông có vẻ không quá nghiêm trọng. Hứa Thanh Dã cúi mắt nhìn xuống. Hạ Tuế bị anh nhìn chằm chằm, có vẻ không quen. Đôi chân khẽ run lên một cách bất an, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Anh nhận ra tuy Hạ Tuế gầy nhưng đôi chân cậu không phải kiểu gầy trơ xương mà đầy đặn, khỏe khoắn, trông thật bắt mắt. Anh cúi thấp người, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn. Tầm mắt anh gần như ngang bằng với Hạ Tuế. Nhìn thấy đôi mắt vốn đã linh động của cậu sau một ngày chạy vậy giờ lại càng thêm long lanh khi lớp trang điểm nhạt dần. Trong đó có chút bất an, nhưng cũng có chút tò mò, háo hức muốn thử, như thể cậu muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Căn phòng riêng vô cùng yên tĩnh, được cách âm cực tốt, tiếng nước róc rách từ hòn non bộ bên ngoài không lọt vào. Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người hòa quyện trong gang tấc. Hứa Thanh Dã không lấy khăn giấy trên bàn. Anh cúi đầu nhìn vùng da bị dính nước trà trên đùi Hạ Tuế. Trực tiếp dùng nửa lòng bàn tay che phủ lên. Bàn tay anh mang theo hơi ấm nóng bỏng. Tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong tim anh. Khoảnh khắc bàn tay anh đặt lên, Hạ Tuế run rẩy. Dường như vì sợ hãi mà muốn trốn tránh, nhưng Hứa Thanh Dã không cho cậu cơ hội đó. Anh dùng hai ngón tay siết chặt đùi cậu một cách dễ dàng. Cảm nhận được làn da mềm mại hơi lún xuống. Thật mềm, thật mịn, giọng nói làm nũng của Hạ Tuế vang lên từ phía trên. Anh làm em đau đấy. Hứa Thanh Dã biết Hạ Tuế chỉ là đang tìm cớ để chạy trốn. Vì anh căn bản không hề dùng sức. Tuy nhiên, anh vẫn nới lỏng tay, rồi nhanh chóng dùng cạnh ngón cái gạt đi vệt nước trà trên đùi Hạ Tuế. Hạ Tuế cảm thấy bàn tay Hứa Thanh Dã với chút chai sạn lướt qua làn da non nớt trên đùi mình. Một cơn ngứa ngáy lan tỏa, khiến cả chân cậu đều tê dại. Áo sơ mi của Hứa Thanh Dã được mặc cẩn thận, cổ tay áo màu đen tương phản với làn da trắng nõn trên đùi cậu, tạo nên một sự nghiêm túc và đứng đắn. Thế nhưng, bàn tay của chủ nhân chiếc áo sơ mi đen lại đang đặt trên đùi trắng, nơi có một vết bỏng nhạt màu, trông như một cảnh tượng không đứng đắn chút nào. Hạ Tuế có chút không tự nhiên, muốn lùi lại. Cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hứa Thanh Dã quá gần. Hơi ấm từ cơ thể anh không ngừng truyền sang khiến cậu cũng cảm thấy nóng. Đau không? Hứa Thanh Dã hỏi, nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên đùi cậu. Hạ Tuế đấy húc, có một chút. Bàn tay Hứa Thanh Dã nhẹ nhàng đặt lên, hỏi, chỗ này à? Hạ Tuế gật đầu, nhưng hành động dịu dàng của Hứa Thanh Dã lại càng làm cậu thấy ngứa ngáy. Cậu khẽ cựa quậy, vô tình đá vào cẳng chân anh. Một bầu không khí ám muội bỗng lan tỏa. Lực đạo trên tay Hứa Thanh Dã khẽ tăng lên, giọng trầm thấp nói, đừng lộn xộn. Hạ Tuế lập tức ngừng lại, thấy anh nhìn vết đỏ trên đùi thêm hai lần nữa. Anh thả tay ra và nói, tôi sẽ gọi nhân viên phục vụ mang thuốc đến. Sau khi nhấn chuông, một người lập tức bước vào. Hứa Thanh Dã giải thích tình hình ngắn gọn, và ngay sau đó, thuốc mỡ trị bỏng được mang tới. Hạ Tuế không làm phiền người khác, cũng không dám nhờ Hứa Thanh Dã giúp nữa. Cậu tự bôi thuốc lên vết thương, cảm giác mát lạnh lan tỏa, quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, từng món ăn được dọn lên, cách bày trí tinh tế khiến Hạ Tuế hoa cả mắt. Cậu cầm đũa nếm thử, hương vị cũng rất tuyệt vời. So với căng tin trường hay những quán ăn ven đường, nguyên liệu ở đây rõ ràng tươi ngon hơn nhiều. Vận động cả buổi trưa, Hạ Tuế cũng đói bụng. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ kẽ, không dám ăn một cách vội vàng. Mãi cho đến khi Hứa Thanh Dã nói, không cần khách sáo, cậu mới bắt đầu ăn uống tự nhiên hơn. Trong suốt bữa ăn, cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí ám muội từ lúc nãy dường như vẫn còn vương vấn. Mặc dù không ai mở lời, Hạ Tuế vẫn cảm thấy tim mình đập dồn dập. Sau bữa tối, công việc làm thêm 5.000 tệ coi như kết thúc. Hứa Thanh Dã lái xe đưa Hạ Tuế về địa chỉ cậu đã báo lần đầu tiên. Nghĩ đến việc sắp phải chia tay, Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước xuống xe Hứa Thanh Dã, quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào chào tạm biệt. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại lần sau nhé. Hứa Thanh Dã nhìn Hạ Tuế qua cửa kính ghế phụ, đầy ẩn ý nói, hẹn gặp lại lần sau. Nhìn chiếc xe rẽ vào khúc cua và biến mất hoàn toàn, Hạ Tuế mới thật sự chút được gánh nặng. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn số dư trong tài khoản WeChat sau khi Hứa Thanh Dã đã chuyển khoản. Mỉm cười, cậu tìm một nhà nghỉ nhỏ gần đó, thuê phòng để tẩy trang, tắm rửa và thay quần áo. Khi đã tươm tất, cậu nhìn bộ nữ trang đã cởi ra và có chút băn khoăn. Ném đi hay giữ lại? Ban đầu, cậu định đây chỉ là quần áo mặc một lần. Nhưng biết đâu, nếu sau này có kế hoạch gặp Hứa Thanh Dã nữa, chúng có thể vẫn hữu ích. Dù sao Hứa Thanh Dã cũng không ở ký túc xá mỗi ngày. Cậu có thể tranh thủ lúc anh vắng mặt để giặt và phơi quần áo, rồi cất đi. Nghĩ xong, Hạ Tuế quyết định quay về ký túc xá. Cậu cầm điện thoại lên để xem bản đồ thì thấy có một tin nhắn WeChat chưa đọc. Tin nhắn từ Khương Tùng Nhất, được gửi cách đây hơn nửa tiếng. Lúc cậu đang tắm, cô có ổn không? Hạ Tuế nhìn tin nhắn, có chút khó hiểu. Cái gì mà, có ổn không? Mình vẫn ổn mà, cậu ấy hỏi cái gì vậy? Cậu trả lời, sao thế? Tôi vẫn tốt mà. Bên kia Khương Tùng Nhất trả lời bằng vài dấu chấm, rồi lại nói, vậy thì tốt rồi. Hạ Tuế cảm thấy Khương Tùng Nhất có chút kỳ lạ. Bình thường cậu ta rất ít khi liên lạc với mình. Mỗi lần liên hệ đều là để hỏi thăm gấp gáp về tình hình với Hứa Thanh Dã, hoặc là để than phiền Hứa Thanh Dã lại không làm người, sao hôm nay lại nói chuyện ấp a ấp úng. Kỳ quái thế nhỉ, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Khương Tùng Nhất không định trả tiền? Nghĩ đến khả năng này, Hạ Tuế rùng mình, cậu đã hy sinh đến mức này để câu dẫn Hứa Thanh Dã. Nếu cuối cùng cậu thành công mà Khương Tùng Nhất lại nuốt lời không trả tiền thì sao? Vậy thì cậu lỗ to rồi. Hạ Tuế cắn môi, gõ chữ gửi cho Khương Tùng Nhất. Cậu không phải định nói nhiệm vụ kết thúc, không tiếp tục nữa đấy chứ? Khương Tùng Nhất phải đợi rất lâu mới trả lời lại. Không, nhìn thái độ này của cậu ta, Hạ Tuế càng cảm thấy bất an. Cậu thấy Khương Tùng Nhất hỏi tiếp, chuyện đó, cô và anh họ tôi, thế nào rồi? Hạ Tuế nêu ý, mọi chuyện đều tốt, có lẽ sẽ sớm thành công thôi. Lần này Khương Tùng Nhất trả lời còn chậm hơn, phải 5 phút sau mới có tin nhắn. Được rồi, vậy cậu tự chú ý một chút. Hạ Tuế rất nghi ngờ Khương Tùng Nhất muốn quỵt nợ. Cậu lại hỏi, sau khi nhiệm vụ thành công thì phần tiền còn lại sẽ chuyển cho tôi chứ? Cậu sẽ không bị giới hạn chi tiêu nên không có tiền muốn quỵt nợ đó chứ? Nếu thế thì tôi không làm nữa đâu. Khương Tùng Nhất gửi lại một biểu tượng mèo khóc, sau đó chụp màn hình một bức ảnh số dư tài khoản ngân hàng, trong đó có hơn 10 vạn tệ. Khương Tùng Nhất, yên tâm, số tiền này tôi không động đến đâu, chỉ là muốn nói cô phải cẩn thận. Hạ Tuế cảm thấy mình đã cực kỳ cẩn thận rồi. Ngoại trừ lần gặp Hứa Thanh Dã ban ngày hôm nay, những lần trước đều là lúc trời tối. Đối phương căn bản không thể phát hiện ra mình là ai. Nhưng cậu vẫn trả lời Khương Tùng Nhất, cảm ơn. Tôi biết rồi, tôi chuyên nghiệp lắm, cậu yên tâm. Khương Tùng Nhất không trả lời lại. Hạ Tuế kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận trên người không có thứ gì có thể tiết lộ việc mình hôm nay đã gặp Hứa Thanh Giá với thân phận Lâm Tuế, sau đó xách đồ đạc về ký túc xá. Trong ký túc xá, Hứa Thanh Giá đã ở đó. Anh đã tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế thao tác điện thoại màn hình ngang, có vẻ đang chơi game. Mối quan hệ giữa hai người đã không còn gay gắt như trước. Hạ Tuế chào Hứa Thanh Giá, cẩn thận giấu đồ trong tủ, sau đó đi đến máy lọc nước lấy nước. Khi đi ngang qua Hứa Thanh Giá, cậu liếc qua và thấy màn hình điện thoại anh đúng là giao diện của một trò chơi. Hứa Thanh Giá đang chơi Luna, thành tích 11-0, một vị trí đi rừng cực, xanh, và đã bay cao. Hạ Tuế, ô, một tiếng, cậu chơi Luna đi rừng giỏi thật. Hứa Thanh Giá, ừ, một tiếng, đột nhiên hỏi, cậu thường chơi vị trí nào? Hạ Tuế sững người. Hứa Thanh Giá đã trực tiếp bỏ qua việc cậu có chơi trò này không mà hỏi thẳng vị trí cậu chơi. Nhưng nghĩ lại mức độ phổ biến của trò chơi này trong giới sinh viên đại học, thì điều đó cũng không có gì lạ. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của cậu cũng đã chứng minh cậu biết Luna là tướng đi rừng. Hạ Tuế do dự một chút, cậu cảm thấy lúc này nói thật sẽ tốt hơn, còn có thể tạo sự khác biệt với Lâm Tuế. Vì vậy, cậu mở miệng, à, tôi cũng thích chơi đi rừng. Từ, cũng, này có chút vi diệu. Hứa Thanh Giá ngừng lại một chút, giả vờ như không để ý, rồi hỏi tiếp, cậu thích chơi tướng nào? Sát thủ thì tướng nào cũng được, những tướng bậc vương giả trở lên dễ leo hạng hơn. Tướng đấu sĩ có vẻ hơi chậm, tôi không thích lắm, nếu nói thích nhất thì cũng là Luna. Hứa Thanh Giá nghe vậy, ngước mắt nhìn cậu một cái, vẻ mặt anh dường như đang mỉm cười, nhưng rất nhanh lại che giấu nụ cười đó đi và nói. Tôi cũng vậy, thật trùng hợp, đúng là một kẻ lừa gạt. Lúc trước không phải nói mình chỉ chơi hỗ trợ, không thể lên vương giả nên mời yếu thế nhờ anh dẫn mình sao? Hạ Tuế không biết Hứa Thanh Giá đang nghĩ gì. Cậu tiếp tục tán gẫu vài câu rồi đi lấy nước. Khi Hạ Tuế bước qua, Hứa Thanh Giá dường như ngửi thấy một mùi hương tươi mát sau khi tắm gội, rất nhanh đã tan biến. Anh đoán Hạ Tuế đã tắm rửa và thay quần áo ở bên ngoài rồi mới trở về. Hứa Thanh Giá điều khiển tướng của mình trong game, vừa chạy vừa nói, cũng muộn rồi, cậu không đi tắm à? Hành động uống nước của Hạ Tuế khựng lại. Rồi cậu trả lời một cách tự nhiên, ừ, tôi sẽ đi ngay. Cậu nhớ lại tin nhắn Khương Tùng Nhất gửi cho mình, muốn cậu chú ý, đúng là cậu nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong những chi tiết nhỏ như thế này. Hạ Tuế uống xong nước, đơn giản cầm quần áo ngủ và khăn tắm vào phòng tắm, định tắm lại qua loa. Gần đây, tòa nhà ký túc xá có người phản ánh áp lực nước không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Lúc đầu Hạ Tuế tắm thấy bình thường, nhưng sau đó khi mở vòi, áp lực nước lại yếu đi. Vòi sen như thể chưa ăn cơm vậy, chỉ phun ra nước một cách chậm chạp. Hạ Tuế đành phải điều chỉnh lượng nước ra lớn nhất mới có thể xả trôi xà phòng trên người. Nhưng khi đang xả lưng, áp lực nước đột nhiên mạnh lên, tay Hạ Tuế run lên, vòi sen hướng thẳng vào chỗ treo quần áo tắm và khăn tắm, làm ướt tất cả. Hạ Tuế có chút câm nín, không ngờ chuyện xui xẻo như vậy lại rơi trúng đầu mình. Mặc dù chuyện không lớn, nhưng vẫn khiến người ta bực mình. Khăn tắm, quần áo ngủ và quần áo thay đều ướt sũng, không thể mặc được nữa. Hạ Tuế xả sạch xà phòng trên người, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải nhờ Hứa Thanh Giá giúp đỡ. Cậu gõ gõ cửa phòng tắm từ bên trong, gọi tên Hứa Thanh Giá, nhưng bên ngoài không có phản ứng. Cậu nhớ ra Hứa Thanh Giá hình như đang đeo tai nghe chơi game, gọi từ trong ra có lẽ anh không nghe thấy. Thế là cậu hé cửa ra, vừa gõ cửa vừa gọi tên Hứa Thanh Giá một lần nữa qua khe cửa. Lần này, cậu thấy Hứa Thanh Giá cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ngẩng đầu nhìn về phía này, và sau khi không thấy người, anh đứng dậy đi về phía phòng tắm. Anh đi đến khá nhanh, Hạ Tuế chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi anh đến gần, cậu mới vội vàng khép cửa lại, chỉ chừa ra một khe hở vừa đủ để lộ ra một cái đầu. Cậu thò đầu ra từ khe cửa, có chút ngượng ngùng hỏi Hứa Thanh Giá, khăn tắm và quần áo ngủ của tôi đều vô tình bị ướt rồi. Cậu có thể giúp tôi lấy một bộ mới trong tủ ra được không? Hứa Thanh Giá nhìn cậu, từ khe cửa phòng tắm, Hạ Tuế chỉ lộ ra một khuôn mặt, so với lúc trang điểm đậm ban ngày, lúc này cậu trông như hoa sen trong nước, tự nhiên, không trang sức, vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, vì cúi đầu, một mảng vai trắng nõn bên phải cũng lộ ra. Hứa Thanh Giá thấy một giọt nước vừa vặn chảy xuống từ cổ cậu, theo đường cong của vai, lăn xuống bờ vai gầy, cuối cùng biến mất sau cánh cửa phòng tắm, không thể nhìn thấy nữa. Nghĩ đến việc Hạ Tuế không mặc quần áo ở phía sau cánh cửa này, cổ họng Hứa Thanh Giá khẽ cử động, nhưng anh nhanh chóng quay đầu đi, che giấu cảm xúc, giọng điệu bình thản nói, được, nghe Hứa Thanh Giá đồng ý, Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm. May mắn là mấy ngày nay mối quan hệ với Hứa Thanh Giá vẫn ổn. Nếu không gặp phải chuyện này, cậu cũng không biết phải làm sao. Rất nhanh, Hứa Thanh Giá mang quần áo mới đến cho cậu. Hạ Tuế thay đồ và bước ra ngoài, nói lời cảm ơn. Hứa Thanh Giá vẫn cúi đầu chơi game, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, trông có vẻ rất nghiêm túc và quyết liệt. Có vẻ đối thủ của anh sắp gặp xui xẻo rồi. Hạ Tuế trèo lên giường, thần kinh căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng. Này, nếu không phải vì tiền, cậu đã chẳng thèm làm việc này rồi. Nhìn số dư tài khoản điện thoại tăng lên, Hạ Tuế trong lòng vẫn rất mãn nguyện. Cậu nhẩm tính, hiện tại cậu có 16.000 tệ tiết kiệm, trừ đi một số tình huống phát sinh. Số tiền này ít nhất cũng đủ giúp cậu vượt qua học kỳ này một cách an toàn. Nhưng nếu có tình huống ngoài ý muốn, 16.000 tệ này sẽ hoàn toàn không đủ. Hạ Tuế thở dài, lúc này, đèn ký túc xá tắt. Hạ Tuế nghe thấy tiếng Hứa Thanh Giá thu dọn đồ đạc và lên giường. Hứa Thanh Giá cũng đi nghỉ ngơi rồi. Ký túc xá nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Trong bóng tối, Hạ Tuế cảm thấy trái tim mình như trở lại lúc ăn tối, đập dồn dập như trước. Khương Tùng Nhất cảm giác không đáng tin cậy lắm. Nếu muốn nhanh chóng nhận được 200.000 tệ một cách an toàn, cậu vẫn nên hành động nhanh hơn. Hạ Tuế mở khung chat với Hứa Thanh Giá, gửi một tin, anh ơi. Hứa Thanh Giá trả lời rất nhanh. Hạ Tuế siêu, VNMD, gõ chữ. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng. Anh ơi, em có chút nhớ anh. Trong phòng ký túc xá yên tĩnh, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Là Hứa Thanh Giá cười. Hạ Tuế không hiểu tại sao, cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Mặc dù biết Hứa Thanh Giá không biết Lâm Tuế chính là mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu gõ chữ hỏi tiếp. Anh không nhớ em sao? Lần này, Hứa Thanh Giá trả lời rất nhanh. Nhớ, nhìn thấy câu trả lời này, Hạ Tuế cảm thấy hài lòng một chút. Nghĩ đến bộ quần áo mình đã mặc hôm nay, và cả những bình luận nóng bỏng của mọi người trên trang mạng kia, cậu đột nhiên tò mò Hứa Thanh Giá nghĩ gì. Cậu hỏi Hứa Thanh Giá, anh ơi, anh thấy bộ đồ hôm nay em mặc đi gặp anh thế nào? Đẹp không? Đẹp. Hay là xấu? Nếu Hứa Thanh Giá thích bộ sườn xám trước đó, thì bộ đồ này chắc anh cũng sẽ thấy đẹp chứ. Hạ Tuế nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy Hứa Thanh Giá rất nhanh đã gửi tin nhắn mới tới. Hứa Thanh Giá nói, không mặc gì đẹp hơn, cách trương.